Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Một gốc đằng mạn cũng có thể trảm thiên. Đương nhiên, tổng thể đến nói, rất nhiều tu luyện giả còn là lựa chọn huyền môn rất nhiều. Bọn hắn hóa thành đạo đạo lưu quang, nhào nhào hướng về Thanh Vi Thiên, Đại Xích Thiên vị trí mà đi. Dạng này lựa chọn có hai cái duyên cớ. Một, dĩ nhiên chính là bởi vì huyền môn luyện khí sĩ chi đạo đã thâm căn cố đế, tại hồng hoang bên trong mọc rễ nảy mầm, thay đổi thành vì những thứ khác con đường tu luyện, rất có thể ảnh hưởng đạo tâm của mình. Hai, chính là mặc dù bây giờ hồng hoang bên trong nhìn như sinh ra vô tận biến cố, nhưng là cuối cùng kia chính là Hồng Quân lão tổ tạm thời bị một ít ngoài ý muốn sự tình vây khốn. Nếu là ngoài ý muốn, vậy thì có lúc kết thúc. Một ngày đợi đến Hồng Quân lão tổ tránh thoát hết thảy trói buộc, từ hỗn độn bên trong lại lần nữa cường thế trở về, hồng hoang bên trong phát sinh hết thảy trạch hướng Hồng Quân lão tổ tính toán đồ vật đều sẽ bị bình định, lập lại trật tự, trở lại huyền môn chí cao cố định trên đường. Chính như thế, hồng hoang tu luyện giả mắt trần có thể thấy từng đảo huyền diệu độn quang giống như phi nhanh như lưu tinh hướng phía Đại Xích Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thanh Vi Thiên mà đi. Tử Vi Đế Tinh ngược lại là lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Kỳ thật cũng không phải là không có tu luyện giả đến đây nghe đạo. Trên thực tế, toàn bộ hồng hoang bên trong đại lượng nhân tộc võ giả đều tại hội tụ, chỉ là những này nhân tộc giáng lâm vũ tổ giảng đạo Vũ Đạo Sơn, cũng không cần đi tới Tử Vi Đế Tinh, mà là thông qua toàn bộ Đại Thương Hoàng Triều bên trong rất nhiều nhân tộc Vũ Đạo Thần Điện liền có thể giáng lâm trong đó. Chỉ có một ít tiên thiên thần ma, hay là Long Phượng Kỳ Lân các loại thần thú, hay là một ít yêu tộc, bọn hắn cần thông qua Tử Vi Đế Tinh mới có thể đủ tiến nhập Vũ Đạo Sơn. Nhìn xem quạnh quẽ Tử Vi Đế Tinh, Thanh Vi Thiên bên trong nhiên đang đám người nhịn không được chế nhạo, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi. Đầu tiên, thập nhị cầm tinh đại biểu không chỉ là 12 cái cường giả yêu tộc, bọn hắn đa số bản thân liền đại biểu cho chủng tộc của mình. Ngay sau đó, Long Phượng Kỳ Lân cái này tam tộc rối rít xuất hiện, đồng dạng còn có không ít từng tại Tử Tiêu Cung bên trong xuất hiện, lại là bắt đầu ẩn cư cường đại thần ma xuất hiện. Long Tượng Chi Chủ chính là trong đó một cái. Ngay sau đó, Vu tộc, Tiệt giáo cùng với cường giả yêu tộc cũng nhao nhao xuất hiện. Vu tộc trưởng khống địa phủ, bản thân ẩn chứa vô tận đại đạo khí vận nói thật. Nhìn xem yêu tộc thập đại yêu thánh, trừ Anh Chiêu cùng Bạch Trạch bên ngoài, thậm chí liền liền Hưu Thân, đầu như tước, có sừng, đuôi rắn báo văn phi liêm, đều xuất hiện tại nữ oa nương nương trận doanh bên trong. Vừa mới đem khủng bố kiếm mang sinh ra vết thương, chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất, nháy mắt nổi giận dị thường. Vu yêu đại chiến, thập đại yêu thánh sống sót đến bản thân không nhiều, cũng chỉ có 5 cái. Bây giờ, lại có 3 cái đứng tại nữ oa bên người. Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được mình bị khinh thường. Cái này là chúng bạn xa lánh. Không đúng. Bọn hắn đều là một ít cùng Côn Bằng giống nhau tên khốn kiếp. Thiên ngoại thiên chi chiến, ta đích xác bị ngũ hành đạo nhân tính toán, bị thần bí kiếm khí trọng thương. Chẳng lẽ liền đại biểu ta không bằng nữ oa nương nương cường thế? Đều là một ít hai mặt đồ vật, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không từ trên người mình tìm vấn đề. Cho rằng những này yêu tộc đại thần thông giả lựa chọn đứng tại nữ oa nương nương bên người, cũng là bởi vì hắn lúc trước cùng ngũ hành đạo nhân chiến đấu bại trận. Bây giờ ta đã sơ bộ khôi phục, cũng là nên xác định một chút yêu tộc chân chính thuộc sở hữu. Ta vì yêu tộc đế hoàng, hẳn là chí cao vô thượng, yêu giáo giáo chủ danh hào, rơi vào trong tay của ta, đây mới thực sự là thực đến danh quy. Đông đông đông, hồng hoang thiên địa bên trong, vang lên lần nữa quen thuộc hỗn độn chung, thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả ánh mắt, nhao nhao hư không bên trong nhìn qua, chỉ gặp to như thái cổ tinh thần hỗn độn chung, từ vô tận thương khung bên trong hiển hiện, vạn yêu triều bái đông hoàng hình ảnh, tại hỗn độn chung phía trên hiển hóa, cuồn cuộn yêu tộc khí vận cùng hỗn độn chung phía trên khủng bố khí lưu xen lẫn. Băng thiên toái địa hướng phía yêu tộc nữ oa nương nương bên người rơi xuống. Không chỉ có như thế, hỗn độn chung giáng lâm đồng thời, mênh mông thái dương tinh, tựa hồ bị lực lượng thần bí xé rách ra một góc. Một góc khủng bố cổ lão cự mộc, tựa như kình thiên chi trụ, cắm rễ tại thái dương tinh bên trong, ngàn vạn cây lá cây đều khắc theo nét vẽ cái này vô tận đại đạo huyền diệu. Chỉ là từng mảnh lá cây, liền như là từng khỏa khủng bố cổ lão tinh thần, đan dệt ra không gì sánh kịp lực lượng. Thập đại linh căn một trong phù tăng mộc, triệt để khôi phục, cùng hỗn độn chung cùng một chỗ điên cuồng hàng lâm xuống. Nơi này thiên địa triệt để biến hỗn loạn, thương khung đại đạo, thế giới pháp tắc đều trở nên mơ hồ, hỗn độn chung chấn động, quanh thân bắn ra từng đầu khủng bố hỗn độn khí lưu. Tựa hồ cũng diễn sinh ra vô số thế giới, rất nhiều thế giới xen lẫn, cấu tạo ra một phương khủng bố đại vũ trụ, hướng về nữ oa nương nương đánh tới. Loại này khí tức kinh khủng phát ra, liền xem như đã đặt chân đại thần thông cảnh giới phi liêm Bạch Trạch cùng với anh Chiêu cũng không có thể tiếp nhận, bọn hắn nhục thân run rẩy không ngừng, sinh ra nhất loại bản năng e ngại. Qua, nữ oa nương nương con ngươi mở ra, đột nhiên dâng lên mà ra quang mang, giống như tuyệt thế sát kiếm ra khỏi vỏ, lan tràn ra cuồn cuộn như nước thủy triều thao thiên sát khí. Sơn Hà xã tắc đồ bản thể đột ngột hiển hiện, ngang qua thương khung tinh không, bắn ra nhất loại thần bí mông lung không biết, phản chiếu lấy hồng hoang sơn xuyên đại địa vô thượng mỹ lệ tràng cảnh. Kia chấn động từng sợi khí cơ, đan vào một chỗ, nhộn nhạo lên nằm thời điểm, sinh ra chấn động, lại có thể đem xung quanh thiên đại đạo chấn vỡ. Khí phách hiên ngang, sơn hà đồ nằm ngang ở thương khung bên trong. Liền xem như tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, uy năng toàn diện khôi phục, cũng không có thể dung chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ cũng rõ ràng sở sơn hà xã tác đồ có thể ngăn cản hỗn độn chung. Tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn. Tiếp theo lực lượng toàn thân thì là thôi động cái này phù tang thủ. Bắn ra ức vạn đạo quang mang trùng điệp chấn động, hình thành khủng bố ba động. Như là đại hải chỗ sâu liên miên bất tuyệt thủy triều. Loại này hủy diệt hết thảy năng lượng, tại không ngừng tăng vọt, khi chúng nó cùng nữ oa nương nương tiếp xúc thời điểm. Lực lượng đã khủng bố đến cực hạn, thấy thế, nữ oa nương nương lại là không có một chút thất kinh. Thoáng qua, trong tay nàng xuất hiện một cái đằng mạn, cái này là một cái xanh tươi ướt át đằng mạn. Nhìn vô cùng phổ thông, nhưng là tại nữ oa trong tay, lại là triệt để phát sinh biến hóa, cuồn cuộn lấy kinh hãi hải lãng khủng bố khí cơ. Cái này đã không đơn thuần là đằng mạn, nó là một cái tuyệt đối kiếm thai, nó là một cái vô địch thần thương. Nữ oa nương nương trong nháy mắt rút mở đằng mạn, lập tức, hắn đã hoàn thành nhất loại khủng bố khôi phục. Thần ma đẫm máu hình ảnh tùy theo hiển hiện, hỗn độn bên trong, nó là khủng bố hỗn độn ma thần, một gốc đằng mạn có thể chảm thần thánh. Hồng hoang bên trong, nó là một gốc dây hồ lô, tiền nhiệm thai nghén 7 cái chí bảo hồ lô, tại nữ oa trong tay, nó là vô thượng công đức chí bảo, đã từng cùng Linh Bảo tạo hóa lô, bàn cổ tích tủy tinh huyết cùng một chỗ, sáng tạo nhân tộc, không sai, cái này Linh Bảo chính là nữ oa nương nương lợi dụng dây hồ lô tạo ra con người. Ẩn chứa vô tận tạo hóa chi đạo cùng khủng bố công đức tạo nhân tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ